lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, chương 92, liền từ Huyền Trang đại sư đến bỏ đi a. Không phải chỗ dựa, là nằm xuống thi thể vừa lúc bị chính mình ngăn trở. Đi lo này mới cảm giác được, sau lưng đã là ướt sũng một mảnh, không cần suy nghĩ nhiều, không cần hoài nghi, đó là một người khác máu tươi. Tiếp lấy, dưới chân đột nhiên có một loại cảm giác ấm áp, tựa hồ là cái gì lông xù đồ vật, tại chân của nàng bên cọ qua, giống như là một cái cũ kỹ vô cùng người máy. Đi lo một điểm, gian nan mà thấp đầu. Nàng nhìn thấy, một cái nho nhỏ husky chính ngồi xổm ở chân của mình bên. Tại tách ra hai chân ở giữa, ngẩng đầu, nhìn lấy chính mình, nếu như là bình thường thời khác, nhìn thấy khả ái như vậy nhỏ đồ vật ngồi xổm ở bên chân nhìn lấy chính mình. Đi lo khẳng định sẽ bộc phát ra thiếu nữ tâm, đem nó nhấn trong ngực không ngừng mà xoa bóp. Thế nhưng là, đây không phải đáng yêu tiểu sủng vật, mà là một cái đủ để chiếm lấy nàng tính mạng ác ma. Da lông trên, còn có máu tươi chính tại một chút xíu nhỏ xuống. Hao Thiên Khuyển bắt đầu mở ra cái miệng, to lớn màu đen sói đầu xuất hiện, cắn vào, nấc, ban công trên thần ma đi lại hoàn toàn biến mất. Hao Thiên Khuyển đánh rồi một cái ở một cái, đi đến một bên nằm xuống, bắt đầu nằm ngáy o o. Trải qua một đoạn thời gian tĩnh dưỡng còn có công đức sen ngọc chữa thương. Hao Thiên Khuyển tự nhiên không phải ngay từ đầu chỉ có một thanh chi lực, sức chiến đấu rồi. Hiện tại cắn cái ba miệng là không có vấn đề. Về phần móng vuốt, đó là đã từng bản năng, cũng không phải là họ mèo động vật điên cuồng quào loạn. Chỉ là cẩu tử đánh ra, bởi vì đen chân mèo thân thể, dùng đặc biệt thuận tay mà thôi, không phải là cái gì người đều cần đã từng Hao Thiên Khuyển xuống miệng đi cắn. Ha, ha, ha, Leonidas đột nhiên nở nụ cười. Lão quản gia lập tức nhìn về phía mình thiếu gia. Thiếu gia từ trước đến nay người yếu, sẽ không bởi vậy ngoại giới kích thích ngốc hả? Đây mới là lực lượng. Không sai. Nếu như có thể để phần này lực lượng làm việc cho ta. Sau khi cười xong, Leonidas nói nhỏ lấy, nhìn lấy Hao Thiên Khuyển ánh mắt tràn ngập rồi cuồng nhiệt. Không hổ là thiếu gia. Lão quản gia nội tâm kích động. Không hổ là hắn xem trọng thiếu gia. Bị to lớn như vậy đả kích sau cũng có thể cấp tốc khôi phục lại. Một lần nữa tỉnh lại, đồng thời có rồi mục tiêu mới. Đây là nhất định đứng trên thế giới chi đỉnh nam nhân. Đương nhiên, nên nhắc nhở vẫn là muốn nhắc nhở một chút. Lão quản gia nói rằng, thiếu gia, những người này, không sao. Lúc này, Leonidas hoàn toàn khôi phục rồi thân là trí giả tỉnh táo. Đã nhưng hắn không giết ta, liền chứng minh giữa chúng ta có khả năng hợp tác. Một khi hợp tác, hắn chẳng lẽ còn thất bại cho từng cái sẽ vung vẩy, súng ống, khỉ đầu chó. Đến lúc đó nhìn hắn IQ nghiền ép, Leonidas nhìn hướng mặt cỏ. Chỉ tiếc hắn hiện tại vị trí tương đối gần môn, khoảng cách ban công biên giới có chút xa, không nhìn thấy bên kia đến cùng là tình huống như thế nào. Người sẽ chỉ tránh sao? Neo bên thân to lớn ác ma cánh tay phải bóng mờ huy động, có chút phập phồng không yên. Hắn vừa rồi từ trên trời giáng xuống một kích, bị đối phương né tránh. Tiếp theo, giữa hai người chiến đấu liền thay đổi mùi vị, biến thành rồi người đến ta tránh chiến đấu. Không, đây không phải Neo nghĩ muốn chiến đấu. Hắn khát vọng là nắm đấm cùng nắm đấm ở giữa va chạm, thân thể cùng thân thể ở giữa đối kháng, là quyền quyền đến thịt, người tới ta đi, để người toàn thân máu nóng sôi nhảy, ác ma huyết mạch, lực lượng đang gầm thét chiến đấu, người cứng ta cũng cứng, người vừa ta cũng vừa mới đúng. Rõ ràng lực lượng của đối phương rất mạnh, không thua cho không đúng. phải nói so với chính mình còn mạnh hơn, lại lựa chọn trốn tránh. Không phải, Nero nắm đấm bị Đường Lạc tiếp được. Tại công kích trong nháy mắt mới có thể xuất hiện ác ma cánh tay phải bóng mờ biến mất không thấy. Gì nữa, chỉ là muốn hơi nhìn một chút. Đường Lạc nhìn lấy Nero nói rằng, dù sao ta động thủ, liền không có, tay trái bày biện ra cổ tay chặt tư thái, hóa thành một đạo tàn ảnh, rơi xuống. Nero trên mặt tức giận biểu lộ đọng lại, lảo đảo lấy lui về phía sau hai bước, nhìn lấy Đường Lạc, hoặc là nói, gắt gao nhìn chằm chằm Đường Lạc phải trên tay cầm lấy đồ vật. Đó là một đầu cánh tay, nguyên bản thuộc về Nero ác ma cánh tay phải, giờ này khắc này, đang bị Đường Lạc cầm tại trong tay, nhìn thấy ác ma cánh tay phải bóng mờ. Đường Lạc tự nhiên nhận ra đây là cái gì mệnh cách. Quỷ khí ốc, Nero, mà cụt tay, là Nero mệnh cách người nắm giữ phải qua đi đường. Chính thức khâm định, Đường Lạc chỉ là đưa cho một chút ít trợ giúp. Cô Nhi, tay cụt, có một đem huyễn khốc đại kiếm, cùng lão bà sinh ly tử biệt, đều là tóc trắng nam cơ bản thao tác. Kết thúc a, Đường Lạc ném xuống tay cụt. Nhìn lấy Nero nói rằng chuẩn xác mà nói, là Nero mệnh cách người nắm giữ một trong thần ma đi lại nói rằng. Này thần ma đi lại đã nhìn thấy Đường Lạc hướng chính mình đi tới. Tay trái nâng lên, a, một tiếng phẫn nộ bên trong xen lẫn hoảng sợ gào thét. Hắn hoàn hảo tay trái hướng về phía trước duỗi ra, một mặt nặng nề màu đen hình vuông đại thuẫn xuất hiện ở trước mặt hắn. Tay cụt sau, hắn liền vẫn muốn cầm ra bản thân trang bị. Này mai đại thuẫn nặng nề vô cùng, liền chính hắn đều cầm không được. Đồng dạng, cũng nặng nề vô cùng. Chỗ lấy liền hắn toàn lực của mình một kích cũng có thể lấy ngăn trở. Không ở phía trên lưu lại bất cứ dấu vết gì. Cùng nó nói là một mặt tấm chắn. Ngược lại không như nói đúng không có thể di động cỡ nhỏ tường thành. Chỉ có thể ở một chút đặc thù trường hợp mới có thể lấy phát huy tác dụng. Hiện tại, này thần ma đi lại rốt cục tại Đường Lạc bàn tay chân chính đập tới đây ra trước. Lấy ra mặt này tấm chắn, ngăn trở người này, trước ngăn trở người này lại nói. Cái gì máu nóng sôi trào chiến đấu, gặp quỷ đi thôi. Trước mắt đột nhiên xuất hiện một mặt màu đen nặng nề tấm chắn. Rơi vào đất trên còn phát ra tiếng vang trầm nặng. Đường Lạc cũng lười được quấn một chút đi công kích tấm chắn sau địch nhân. Phối hợp một bàn tay vỗ tới, tựa như là công thành chùy mãnh liệt va chạm hướng cửa thành. Trầm muộn âm thanh, quả thực thật giống như trọng chùy nện ở lồng ngực trên. Để người đau đớn, ngạt thở, ban công thân trên yếu nhiều bệnh Leonidas hai lỗ tai kịch liệt đau nhức. Mắt tối sầm lại, kém chút khó chịu đã hôn mê. Lão quản gia sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn. Va chạm âm thanh xen lẫn tại tiếng vang trầm nặng bên trong. Dưới chân tòa thành bị vỡ vụn tấm chắn mảnh vỡ đánh ra không ít hang lớn. Cũng may chất lượng đầy đủ kiên cố. Chỉ là khẽ chấn động hai lần, cũng không có sụp đổ. Một trường vỗ nát trước mắt màu đen tấm chắn. Đường Lạc không có tiếp tục, mà là thu tay về. Tấm chắn phía sau thần ma đi lại đã bị đại lượng tấm chắn mảnh vỡ đánh trúng. Xé rách, đầu, trái tim chờ muốn hại trong lúc nhất thời bị hủy diệt tính trọng thương. Dù là lấy sức khôi phục, cũng vô pháp giữ được tính mạng. Một mạng hô ô, rách dưới thi thể trên, dần dần nổi lên một cái quang cầu. Giống như Đường Lạc đã từng thấy qua mệnh cách mảnh vỡ. Đường Lạc đi ra phía trước, đem quang cầu chộp vào trong tay. Bản thể đồng dạng là một khối không theo quy tắc mảnh vỡ. Nhưng so với lúc trước hầu yêu mệnh cách mảnh vỡ phải lớn trên không đều chút. Hình như một khối nhỏ bánh bích quy. Mở ra cái miệng, Đường Lạc đem mảnh vỡ trực tiếp ném đi vào. Lần trước nếm qua một lần sau. Hắn thì có rồi kinh nghiệm, mệnh cách mảnh vỡ, giòn, protein là thịt gà vô số lần. Còn tưởng rằng sẽ có phản kháng cái gì. Ăn xuống mệnh cách mảnh vỡ sau. Đường Lạc nghi ngờ một chút. Lần trước còn có một cái hầu yêu phản kháng. Bị hắn một bàn tay cho chụp chết sau. Tương đương với làm rồi ăn cá nôn rồi xương cá mới nuốt xuống. Lần này chính là thuần túy lực lượng tập hợp. Cũng không có, không thể ăn. Không tốt tiêu hóa, bộ phận. Chân chính một ngụm nuốt. Mỗi ngày khôi phục một chút xíu. Đường Lạc nện bước nhẹ nhàng bộ pháp hướng đi tòa thành. Ban công trên, nằm sấp nghỉ ngơi Hao Thiên Khuyển đột nhiên đứng rồi lên. Đi đến môn bên, nịnh nọt mà đong đưa cái đuôi. Nàng còn tại bộ phận trí tuệ nói cho nàng. Ai mới thật sự là đại lão? Đường Lạc đi tới, quét rồi ban công một mắt hỏi nói. Người đem bọn hắn đều giải quyết rồi. Hao Thiên Khuyển gật gật đầu. Có hay không kỹ năng loại hình đồ chơi tuôn ra đến? Đường Lạc hỏi nói. Hao Thiên Khuyển méo một chút đầu. Biểu thị không hiểu Đường Lạc thuyết pháp. Được rồi. Đường Lạc gật gật đầu. Chí cao cường giả a, mời tha thứ ta này loại thân thể tàn phế. Không cách nào hướng ngươi biểu đạt cao nhất kính ý. Còn không có cùng Hao Thiên Khuyển tiến một bước giao lưu. Bên kia Leonidas liền mở miệng nói rằng, xin cho phép ta đại biểu Sullivan gia tộc hướng Kết tiên sinh hiến trên cao nhất kính ý, lão quản gia tiến lên đây. Một cái cơ hồ chồng chất cúi đầu, hai người đột nhiên liền diễn lên hí kịch. Đường Lạc nghi hoặc mà nhìn xem Hao Thiên Khuyển, ngươi làm rồi cái gì? Hai người kia là bị Hao Thiên Khuyển dọa cho choáng váng. Kết tiên sinh, khụ khụ, Leonidas ho khan rồi hai tiếng. Ngài vĩ lực, ta đã thấy được, ta cảm thấy, giữa chúng ta có khả năng hợp tác. Đường Lạc minh bạch rồi cái này Sullivan gia tộc đương. Nhiệm kẻ thống trị đánh cho ý định gì? Hợp tác, cũng được, đến, trước hết để cho bần tăng độ hóa ngươi. Leonidas một mặt mộng bức. Bần tăng, độ hóa, cái quỷ gì? Kết tiên sinh, nhìn thấy Đường Lạc đối Leonidas đưa tay. Lão quản gia Trung Khuyển thuộc tính lập tức hiện ra không thể nghi ngờ. Ngăn tại rồi Leonidas trước mặt. Để một chút, độ hóa về sau chúng ta nhưng lấy chậm rãi hợp tác. Đường Lạc nói rằng, Valentin, tránh ra, Leonidas mở miệng nói rằng, thiếu gia. Lão quản gia Valentin biến đổi sắc mặt một chút, cuối cùng lựa chọn thối lui. Đường Lạc không thèm để ý này trung thần tiết mục, tiến lên một bước, một cái tay bắt lấy rồi Leonidas đầu. Leonidas đã cảm thấy thân thể chợt nhẹ, vậy mà trôi lơ lửng ở nữa không trung. Hết thảy chung quanh, tựa hồ cũng tĩnh lại, bất quá tử tế quan sát, sẽ phát hiện là trở nên cực kỳ chậm chạp. Hoặc là nói, tự thân, tốc độ, tăng lên tới rồi một cái rất khoa trương trình độ. Dẫn đến chung quanh trở nên chậm. Ngươi, Leonidas đầu trên lỏng tay ra. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy lại là một cái người hoàn toàn xa lạ. Ăn mặc một thân tăng bào. Cái ót có hơi ánh sáng hiện lên. Gương mặt kia, lại không phải quên kết. A-di-đà Phật. Bần tăng cái này độ hóa thí chủ. Đường Lạc nhìn lấy Leonidas nói rằng, một cước đạp ra ngoài, chân đá vào Leonidas lồng ngực, không có đem nó đá bay, ngược lại giống như là có một cỗ hấp thụ lực đồng dạng, đem nó một mực khống chế tại nguyên nơi. Leonidas hai mắt trong nháy mắt trừng lớn, miệng há mở như là một cái ếch xanh. Thần hồn khuôn mặt trong nháy mắt đều xoay cong mà không có rồi hình người. Nếu như là bình thường thân thể, giờ này khắc này hắn có lẽ là đem có thể phun ra đồ vật đều phun ra rồi. Nhưng bây giờ, Leonidas chỉ là duy trì nôn khan tư thế. To lớn đau đớn tại thân thể mỗi một cái bộ vị điên cuồng gào thét. Biết rõ sai lầm rồi sao? Đường Lạc thu chân, mở miệng hỏi nói. Biết rõ, Leonidas, âm thanh, bị Đường Lạc một bàn tay cắt đứt. Chấp mê bất ngộ, còn dám nói bừa, dạng này độ hồn trạng thái. Leonidas tất cả phản ứng đều mảy may tất hiện, bất kỳ tâm tình gì trên ba động đều không thể che giấu. Đường Lạc một mắt cũng có thể thấy được, đối phương ép căn bản không hề thực tình ăn năn. Không những như thế, một luồng oán độc chi ý còn chậm rãi hiện lên. Kỳ thực, đây là hiện tượng bình thường. Tinh thần độ hóa khẳng định là muốn so vật lý độ hóa khó được. Phần này oán độc, liền từ Huyền Trang đại sư đến bỏ đi a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục